Vũ Thần Chúa Tể, chương 3967, Hỗn Độn Thần Ma. Khóc truyện audio.com, ở đây đã nhìn không thấy hải tộc bất cứ bóng người nào một dạng, bất luận là to lớn linh quỷ, vẫn là âm hải địa tôn các loại hải tộc cao thủ toàn bộ đều biến mất cuồn cuộn ma thần trận trôi nổi tại trong tinh không, trăm vị như là ma thần tồn tại chấn thủ, bất luận là đại trận này chỗ tản mát ra khí tức vẫn là trăm vị ma thần chỗ tản mát ra khí tức đều kinh sợ vũ trụ vạn cổ cho người ta một loại vô tận tà ác cảm giác cái kia. Nơi xa có vài tên tôn giả xa xa đi qua thấy như vậy một màn, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thấy cái gì? Hải tộc linh quy địa tôn dẫn dắt một đám hải tộc cường giả, lại bị ma lệ chỗ nắm giữ đại trận trong nháy mắt thôn phệ, như vậy một bộ cảnh tượng, làm cho bọn họ trong lòng đều là kinh hoàng không thôi. Thậm chí không ít người run một cái, hai chân đều có chút như nhũn ra, bọn họ ngẩng đầu nhìn như vậy một tòa ma trận, đừng nói là bình thường tôn giả coi như là những thứ kia đỉnh cấp địa tôn các ở trong lòng cũng đều sợ hãi. Ùng ùng, trong lúc mơ hồ trăm vị ma thần đại thần trong ù ù nổ vang vang vọng, hiển nhiên là hải tộc một đám cao thủ tính toán xung phong liều chết ra đại trận này, nhưng mà đại trận này nhưng thật giống như là nằm ở mặt khác nhất giới một dạng, làm cho linh quy địa tôn đám người căn bản là không có cách tránh thoát được, thì giống như tiến vào tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong một dạng, hoàn toàn vì đại trận chủ nhân nắm trong tay. Ma lệ, này bách ma thần trận bị những gia hỏa này chứng kiến, có muốn hay không? Xích Viêm Ma Quân nhìn chằm chằm nơi xa những thứ kia tôn giả, trong ánh mắt toát ra lạnh lùng chi sắc dày đặc sát ý bao phủ, hiển nhiên là động sát tâm. Tiểu Hoa Nhi, đừng ở những gia hỏa này trên thân lãng phí thời gian, hỗn độn tinh hà bắt đầu ba động, hiển nhiên là có cao thủ tiến vào hỗn độn tinh hà chỗ sâu, nếu là ngươi không còn nữa đi tới, sợ là được đến bảo vật cơ hội không lớn. Đúng lúc này, ma lệ thân thể trong, nhất đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang tới, này nhất đạo âm lãnh thanh âm, giống như u quỷ một dạng, ở trong thiên địa vang vọng, để cho ma lệ thần sắc trong nháy mắt biến phải vô cùng cung kính lên. Vâng, tiền bối, ma lệ hướng về phía thanh âm kia cung kính nói. Đã như vậy, vậy lên đường đi, như thế nào đây? Bản ma tổ cho ngươi bách ma thần trận uy lực như thế nào? To lớn âm lãnh thanh âm cười nói. Tiền bối không hổ là viễn cổ hỗn độn thần ma, đệ tử bội phục. Ma lệ cung kính nói, hừ, đó là tự nhiên, trận này chính là lão tổ trước kia ta tự mình tế luyện, nhưng đáng tiếc tại đây vô tận năm tháng trong, trận này đã thập phần tàn phá, hôm nay chỉ còn dư lại cực nhỏ lực lượng, nếu như thời kỳ toàn thịnh, đừng nói là thu lấy mấy cái này vật nhỏ, coi như là thái sơ sinh linh, cũng muốn gặp phải biến sắc. Này âm lãnh thanh âm cười ha ha nói, cuồn cuộn ma khí tận trời, giống như đại dương. Này ma lệ, bên trong dĩ nhiên sống nhiều nhất tôn hỗn độn thần ma. Rầm rầm rầm, này bách ma thần trận trong cuồn cuộn nổ vang vang vọng, hiển nhiên là linh quy địa tôn tại trong gào thét liên tục oanh kích. Do bọn họ đi chỉ cần bị này bách ma thần trận vây khốn, lấy đám này tiểu tử kia thực lực khó thoát khỏi cái chết, bọn họ kiên trì không được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ hóa thành căn nguyên, bị ta đây bách ma thần trận thu nhận luyện hóa. Xích Viêm đại nhân, chúng ta đi. Góc truyện audio.com. Ở đây đã nhìn không thấy hải tộc bất cứ bóng người nào một dạng, bất luận là to lớn linh quỷ, vẫn là âm hải địa tôn các loại hải tộc cao thủ toàn bộ đều biến mất cuồn cuộn ma thần trận trôi nổi tại trong tinh không, trăm vị như là ma thần tồn tại chấn thủ, bất luận là đại trận này chỗ tản mát ra khí tức vẫn là trăm vị ma thần chỗ tản mát ra khí tức đều kinh sợ vũ trụ vạn cổ cho người ta một loại vô tận tà ác cảm giác cái kia. Nơi xa có vài tên tôn giả xa xa đi qua thấy như vậy một màn, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thấy cái gì? Hải tộc linh quy địa tôn dẫn dắt một đám hải tộc cường giả, lại bị ma lệ chỗ nắm giữ đại trận trong nháy mắt thôn phệ, như vậy một bộ cảnh tượng, làm cho bọn họ trong lòng đều là kinh hoàng không thôi. Thậm chí không ít người run một cái, hai chân đều có chút như nhũn ra, bọn họ ngẩng đầu nhìn như vậy một tòa ma trận, đừng nói là bình thường tôn giả coi như là những thứ kia đỉnh cấp địa tôn các ở trong lòng cũng đều sợ hãi. Ùng ùng, trong lúc mơ hồ trăm vị ma thần đại thần trong ù ù nổ vang vang vọng, hiển nhiên là hải tộc một đám cao thủ tính toán xung phong liều chết ra đại trận này, nhưng mà đại trận này nhưng thật giống như là nằm ở mặt khác nhất giới một dạng, làm cho linh quy địa tôn đám người căn bản là không có cách tránh thoát được, thì giống như tiến vào tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong một dạng, hoàn toàn vì đại trận chủ nhân nắm trong tay. Ma lệ, này bách ma thần trận bị những gia hỏa này chứng kiến, có muốn hay không? Xích Viêm Ma Quân nhìn chằm chằm nơi xa những thứ kia tôn giả, trong ánh mắt toát ra lạnh lùng chi sắc dày đặc sát ý bao phủ, hiển nhiên là động sát tâm. Tiểu Hoa Nhi, đừng ở những gia hỏa này trên thân lãng phí thời gian, hỗn độn tinh hà bắt đầu ba động, hiển nhiên là có cao thủ tiến vào hỗn độn tinh hà chỗ sâu, nếu là ngươi không còn nữa đi tới, sợ là được đến bảo vật cơ hội không lớn. Đúng lúc này, ma lệ thân thể trong, nhất đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang tới, này nhất đạo âm lãnh thanh âm, giống như u quỷ một dạng, ở trong thiên địa vang vọng, để cho ma lệ thần sắc trong nháy mắt biến phải vô cùng cung kính lên. Vâng, tiền bối, ma lệ hướng về phía thanh âm kia cung kính nói. Đã như vậy, vậy lên đường đi, như thế nào đây? Bản ma tổ cho ngươi bách ma thần trận uy lực như thế nào? To lớn âm lãnh thanh âm cười nói, tiền bối không hổ là viễn cổ hỗn độn thần ma, đệ tử bội phục. Ma lệ cung kính nói, hừ, đó là tự nhiên, trận này chính là lão tổ trước kia ta tự mình tế luyện, nhưng đáng tiếc tại đây vô tận 5 tháng trong, trận này đã thập phần tàn phá, hôm nay chỉ còn dư lại cực nhỏ lực lượng, nếu như thời kỳ toàn thịnh, đừng nói là thu lấy mấy cái này vật nhỏ, coi như là thái sơ sinh linh, cũng muốn gặp phải biến sắc. Này âm lãnh thanh âm cười ha ha nói, cuồn cuộn ma khí tận trời, giống như đại dương. Này ma lệ, bên trong dĩ nhiên sống nhiều nhất tôn hỗn độn thần ma. Rầm rầm rầm, này bách ma thần trận trong, cuồn cuộn nổ vang vang vọng, hiển nhiên là linh quy địa tôn tại trong gào thét liên tục oanh kích. Do bọn họ đi, chỉ cần bị này bách ma thần trận vây khốn, lấy đám này tiểu tử kia thực lực, khó thoát khỏi cái chết, bọn họ kiên trì không được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ hóa thành căn nguyên, bị ta đây bách ma thần trận thu nhận luyện hóa. Xích Viêm đại nhân, chúng ta đi. Góc truyện audio.com. Ma lệ thu hồi bách ma thần trận, trong nháy mắt hướng hỗn độn tinh hà bay đi đi. Tiền bối, này hỗn độn tinh hà lại là địa phương nào? Bay đi trong, ma lệ hiếu kỳ nói. Này hỗn độn thần ma, là ma lệ ở mảnh này bí cảnh trong gặp phải một vị thái cổ thần ma, dùng đối phương lời nói, đây là một vị từ viễn cổ trong hỗn độn thức tỉnh thần ma. Ma lệ cùng Xích Viêm ma quân tiến vào mảnh này bí cảnh sau, cùng vạn tộc tôn già trải qua trọng trọng khảo hạch mấy lần kém điểm bỏ mình, về sau mới biết những sự rèn luyện này, đều là này hỗn độn thần ma chỗ lưu lại nhất đạo tàn hồn chỗ thiết kế, mà ma lệ cùng Xích Viêm ma quân theo rất nhiều tôn già trong, giết ra khỏi trùng vây còn sống sót. Còn như cùng bọn họ cùng nhau xông vào này bí cảnh tính toán tìm kiếm bảo vật khác tôn già, lại tất cả đều bỏ mạng ở này bí cảnh trong, bỏ mình đạo tiêu. Khi ma lệ cùng Xích Viêm ma quân dắt tay đi tới khảo hạch thời điểm cuối cùng, này hỗn độn thần ma lại nói cho hai người bọn họ chỉ có một người có thể lấy được cuối cùng bảo vật mà đổi thành một người phải chết đi, mà cuối cùng do ai lấy được bảo vật hai người có thể tự làm quyết định. Ma lệ cùng Xích Viêm ma quân lúc đó là sụp đổ, bọn họ thật vất vả trải qua ngàn khó vạn hiểm, lại muốn gặp phải như vậy sinh tử lựa chọn, như thế nào cam nguyện. Hai người thậm chí quyết định dẫu có chết đánh ra, nhưng bọn họ hiểu, lấy thực lực bọn hắn, làm như vậy bọn họ cuối cùng chỗ gặp phải kết quả chỉ có chết. Bọn họ chỉ có thể tuyển chọn, bản thân chết hay là đối phương chết. Bởi vậy, khi này hỗn độn thần ma đưa bọn nó đưa đơn độc lựa chọn chi địa thời điểm, ma lệ cùng Xích Viêm ma quân, đều lựa chọn để cho đối phương sống sót. Có thể để cho hai người không ngờ tới là khi bọn hắn làm ra quyết định này sau, hai người bọn họ dĩ nhiên có sống sót. Về sau này hỗn độn thần ma nói cho bọn hắn biết đây là bọn hắn có thể còn sống sót duy nhất hiểu rõ, chỉ có hai bên đều cho đối phương sống sót, bọn họ mới có thể còn sống rời đi ở đây, bằng không, bất kể là lựa chọn gì, hai người cũng sẽ chết ở chỗ này. Dùng này hỗn độn thần ma lời nói, hắn vạn lần không ngờ, hắn hỗn độn thần ma hậu duệ trong ma tộc vẫn còn có như vậy có tình có nghĩa, hai bên cam nguyện vì đối phương hy sinh một đôi. Ma lệ cùng Xích Viêm ma quân đều được chỗ tốt to lớn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng thời, ma lệ còn được đến này hỗn độn thần ma công nhận ký sinh tại ma lệ trên thân, chuẩn bị đi theo ma lệ rời khỏi mảnh thiên địa này. Dùng này hỗn độn thần ma nói, có hắn giúp đỡ, ma lệ ở mảnh này khư thế giới hoàn toàn có thể coi trời bằng vung, căn bản không người có thể cùng ma lệ đánh đồng, bởi vì hắn biết rõ mảnh thiên địa này tất cả. Nghe được ma lệ thăm dò, này hỗn độn thần ma tức khắc ngạo nghễ nói. Hỗn độn tinh hà, đúng là mảnh khư thế giới hạch tâm chi địa, có thể nói là mảnh thiên địa này bí mật chi địa trước kia chúng ta rất nhiều thái sơ sinh linh, hỗn độn thần ma sở dĩ lại ở chỗ này, chính là bởi vì khư thế giới đặc thù, mà ở này hỗn độn tinh hà trong, có rất nhiều bảo vật bất quá bên trong lại nguy hiểm trọng trọng, toàn bộ trong vũ trụ, sợ là chỉ có trước kia những hỗn độn thần ma đó cùng thái sơ sinh linh, đối này hỗn độn tinh hà có chút hiểu rõ. Góc truyện audio.com. Ma lệ thu hồi bách ma thần trận, trong nháy mắt hướng hỗn độn tinh hà bay đi đi. Tiền bối, này hỗn độn tinh hà lại là địa phương nào? Bay đi trong, ma lệ hiếu kỳ nói. Này hỗn độn thần ma, là ma lệ ở mảnh này bí cảnh trong gặp phải một vị thái cổ thần ma, dùng đối phương lời nói, đây là một vị từ viễn cổ trong hỗn độn thức tỉnh thần ma.